Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, Quặng Mỏ Tan Tác, tiểu nữ tử làm luân hồi điện đường chủ Thanh Hoa. Khích lệ các vị như thức thời lời mà nói, lập tức ly khai, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Cầm trong tay lợi kiếm nữ tử, dịu dàng cười nói, khẩu khí đến không nhỏ. Liền nhìn ngươi cái này tiểu nương bì có bản lãnh này hay không? Thác Bạt Duyên chiêu xuất một đôi cối xay lớn nhỏ ngắn chui đầu sư tử tròn trùy. Trừng mắt xong chuông đồng. Khinh thường mà quát, theo chân bọn họ nói lời vô dụng làm gì? Giết sạch là được. Gã đại hán đầu chọc hung ác vừa nói. Sau đó liền xách đao xung trận lên trước. Hướng Hoàng Thánh Tông mọi người vọt mạnh mà đến. Chúng đệ tử nghe lệnh. Toàn lực phòng thủ, ta đã phát ra cầu viện. Viện binh không lâu sẽ đi đến. Sát, Thác Bạt Duyên một nhảy dựng lên. Trong tay cực lớn đầu sư tử tròn trùy vào đầu hướng gã đại hán đầu chọc đập tới. Cực kỳ sinh mãnh liệt. Phanh, một tiếng giòn vang. Quỷ đầu đao cùng đầu sư tử tròn trùy hung hăng đụng vào nhau. Hai người đều bị sức lực lớn chấn khai. Lập tức lại vọt mạnh tiến lên. Lẫn nhau liều vài cái. Gã đại hán đầu chọc đao thế đại khai đại hợp. Thác Bạt Duyên tròn trùy bụng dạ thẳng thắn. Mỗi một chiêu đều chìm như ngàn cân. Liều đúng là riêng phần mình khí lực. Lần nữa sau khi tách ra, hai người nhìn nhau một nhe răng cười. Rất có kỳ phùng địch thủ chi ý. Gã đại hán đầu chọc chính là Hô Ngôn Hạch. Tự nghĩ ra rồi thất sát nhiếp hồn đao. Đao pháp bá đạo hung mãnh. Tăng thêm chút cơ thất phủ tu vi. Ít có người có thể chính diện ngạnh kháng hắn quỷ ô đao. Thác Bạt Duyên đồng dạng làm chút cơ thất phủ. Sở tu chính là địa phẩm thượng đẳng thể tu công pháp bạo hùng chân quyết. Đi chính là dốc hết sức phá vạn pháp con đường. Tự nhiên không sợ Hô Ngôn Thạch. Lúc này, song phương nhân thủ đã ở trống trải quặng mỏ bên trong giao chiến. Không trung hỏa cầu, phong nhận. Băng thương các loại pháp thuật bay tứ tung, không ngừng phát sinh bạo tạc nổ tung, nhấc lên từng trận cát bụi, lệnh phần đông quặng mỏ bên trong thợ mỏ, chạy trối chết, trong nội tâm thẳng chửi mẹ, thật sự là trời giáng tai họa bất ngờ, ngược lại tám đời huyết môi, Hoàng Thánh Tông đệ tử nhân số chiếm ưu, có gần 70 người, Luân Hồi Điện một phương nhân số chỉ có hơn 50 người, nhất thời cũng không mất mát gì. Có đến có về, nhưng đóng ở quặng mỏ hai vị Thác Bạt gia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Có thể cũng có chút kêu khổ liên tục. Mập mạp Thác Bạt Mục cũng là một vị thể tu. Lúc này cả người như xung khí bình thường. Hình thể phát triển lớn như một ít cự nhân. Phì đầu thô chân, cự bụng nhô cao. Song tay nắm lấy đoạn dài cây chiến phủ. Búa, linh lực bộc phát, dài búa hoặc quét ngang, hoặc nặng bổ. Mỗi lần búa đều uy uy sinh gió, khai mở nham liệt thạch, nhưng đối thủ chính là đã có trúc cơ trung kỳ tu vi Thanh Hoa. Nàng này cầm trong tay ngũ phẩm pháp khí thượng thanh chân nguyên kiếm. Dáng người phiêu giật, Thác Bạt Mục trong tay thật dài chiến phủ căn bản không dính nổi nàng này bên cạnh. Bản thân ngược lại không ngừng bị đối phương không ngớt kiếm khí tập kích. Thác Bạt Mục cũng là không thể làm gì. Cũng may bản thân làm thể tu, quanh năm tu luyện ngoại công, hào chiến thiết y, một thân thịt mỡ da dày đánh bóng cứng rắn như hàn thiết. Lại trải qua thể tu chỉ mỗi hắn có, hộ thể cương khí, gia trì. Tu vi cảnh giới mặc dù yếu hơn đối thủ, ngắn hạn bên trong đến cũng có thể gượng chống ở. Chỉ có điều trong nội tâm không ngừng cầu nguyện đường huynh Thác Bạt Duyên. Có thể mau chóng đánh bại cái kia gã đại hán đầu chọc. Đến đây viện trợ chính mình, bằng không thì cái mạng nhỏ của mình đã có thể khó bảo toàn. Một vị khác gầy gò đạo nhân chống lại cầm cây roi nữ tử. Càng là không chịu nổi, bị hóa thành cự mãng trường tiên, rút trái chợt hiện phải trốn. Một kiện hiện ra ánh sáng màu xanh tứ phẩm thượng đẳng, bát quái lá chắn. Hóa thành một đạo lá chắn tường gắt gao hộ tại bên cạnh. Không hề có lực hoàn thủ. Tư, rút ra đâm vào hắc bào nhân lồng ngực tật phong kiếm. Mang ra một mảnh huyết vũ. Lưu Ngọc một cước đem hấp hối hắc bào nhân đá bay. Đồng thời mượn lực trở mình. tránh thoát một gã khác luân hồi cấm vệ từ sau bổ tới hung mãnh một đao. Lưu Ngọc thi triển thế tục tuyệt học khinh công thượng thiên thê. Lăng không lên hướng bước ra vài chục bước, đón lấy một chiêu bạch hạc lưỡng xí. Ở không trung liên tục bổ ra vài đạo kiếm khí, công hướng kẻ đánh lén. Cầm đao luân hồi cấm vệ, khí rót trường đao, một hồi áo choàng loạn rồi đao thế. Chém nát đột kích không ngớt kiếm khí. Hai tay bị tán loạn kiếm khí chấn thẳng run lên. Trong nội tâm không khỏi kêu khổ. Trước mắt người này đang mặc mực sắc sức lực bào hoàng thánh tông nam tử. Tu vi ít nhất đã đạt luyện khí 9 tầng. Thậm chí luyện khí đại viên mãn. Thân pháp mau lẹ. Đã có hai vị huynh đệ hao tổn không sai nhân thủ. Là một khó gặm cọng rơm hơi cứng. Lưu Ngọc bổ ra 7, 8 đạo kiếm khí về sau. Lập tức từ trên không trượt phóng tới người này cầm đao luân hồi cấm vệ. Thì triển ra cửu bộ đoạt mệnh kiếm pháp. Nhất cổ tác khí. Một hơi đang lúc xuất liên tục vài kiếm. Đánh bay trong tay người này run rẩy trường đao. Cuối cùng một kiếm như kinh hồng ảo ảnh. Xẹt qua cổ họng của đối phương. Thu kiếm dừng thân. Một điểm không nắm bùn mang nước. Lưu Ngọc tại Ngọa Mã Hồ trải qua mấy ngàn người hỗn chiến tẩy lễ về sau. Kiếm pháp càng phát ra tinh xảo. Đối mặt người này tu vi rõ ràng yếu hơn bản thân luân hồi cấm vệ. Bắt lấy một tia sơ hở. Mấy chiêu liền giải quyết xong người này. Ngắm nhìn bốn phía. Thấy hai gã tông môn trúc cơ tu sĩ. Bị đánh đích liên tiếp bại lui. Sắc mặt không khỏi âm trầm đáng sợ. Làm cái này hỏa luân hồi điện ác nhân vừa xuất hiện. Lưu Ngọc liền biết không ổn. Tuy nhiên những người này mang theo mặt nạ. Nhưng xem gã đại hán đầu chọc trong tay nhìn quen mắt quỷ đầu đao. Còn có tay kia cầm độc xà trường tiên nữ tử uyển chuyển tư thái. Không chính là mình tại Bắc Loan thành hướng tông môn tố cáo Hô Ngôn Thạch vợ chồng. Thật đúng là có duyên. Có thể nói oan ra ngõ hẹp. Cũng không biết hai người này có hay không chú ý tới mình. Một khi bị nhìn chằm chằm vào. Vậy cũng thật sự chạy trời không khỏi nắng. Lưu Ngọc nội tâm lo sợ bất an, cố tình muốn chạy trốn cách nơi này đây. Trong lúc đánh nhau thỉnh thoảng yên lặng chú ý chiến cuộc tình huống. Lúc này quặng mỏ bên trong đã loạn thành một bầy, chém giết không ngừng, nhất thời căn bản thoát thân không ra. Lại có hai gã hắc bảo nhân đánh tới. Lưu Ngọc không thể không thi triển thân pháp, cầm trong tay tật phong kiếm nghênh đón tiếp lấy. Liễu chân diệu vung vẩy lấy mãng văn tiên. Trường tiên hóa thành trăm thước cự mãng, rút ra trùng trùng điệp điệp bóng roi, đem gầy gò đạo nhân bao phủ. Gầy gò đạo nhân trước người hiện ra ánh sáng màu xanh, bát quái lá chắn. Mỗi lần bị rút chúng trước hết, lá chắn thân tràn ra linh quang liền ảm đạm vài phần. Một phút đồng hồ về sau, hóa thành một đạo lá chắn tường, bát quái lá chắn, đã tối nhạt không ánh sáng. Hiện lên lung lay sắp đổ. Liễu chân diệu khóe miệng cười cười, tay lấy ra tứ phẩm thượng đẳng linh phù khí nguyên đạn. Kích phát sau ném ra, hóa thành một miếng cực lớn, linh năng khí đạn hướng gầy gò đạo nhân đập tới. Đồng thời đem bản thân pháp lực, điên cuồng rót vào mãng văn tiên, rút ra trùng trùng điệp điệp tiên ảnh. Gầy gò đạo nhân trước người, bát quái lá chắn, vốn là bị khí nguyên đạn oanh trúng, chấn run lên một cái. Đón lấy liền bị trước hết rút phi, bát quái lá chắn từ lớn biến thành nhỏ, bay xéo mà ra, thật sâu khảm vào nơi xa một tảng đá lớn bên trong. Linh quang hoàn toàn biến mất, làm hoảng sợ vạn phần gầy gò đạo nhân. Đang muốn thi pháp khởi động hộ thân pháp cháo lúc, một đạo huyết quang sỏ xuyên qua mà qua, bắn phát nổ gầy gò đạo nhận sọ. Liễu chân diệu thả ra ma văn huyết điệt. Ma văn huyết điệt kích phát huyết nguyên pháp thân thiên phú. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Một kích giết địch. Ma văn huyết điệt trở lại theo gầy gò đạo nhân bạo liệt đầu lâu chỗ chui vào kia trong cơ thể. Mấy tức liền đem gầy gò đạo nhân hấp thành thây khô. Máu điệt chui ra. Trùng thân nhuộm máu tươi. Hàm miệng đại trương. Phát ra chói tai. C-K-I-T-T-T. C-K-I-T-T-T. Thanh âm. Coi như chưa ăn no giống nhau. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết quang chớp liên tục, lần lượt từng hoàng thánh tông đệ tử đột nhiên ngã xuống đất run rẩy. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Chỉ thấy mỗi người ngực chỗ đều phá vỡ bay vọt máu đại động. Ma văn huyết điệt hóa thành một đạo máu tươi. Xuyên thủng lần lượt từng hoàng thánh tông đệ tử. Ở không trung mang ra từng mảnh huyết hoa. Này trùng khát máu hung tính nhìn một cái không sót gì. Trong nháy mắt, đã có hơn 10 người vẫn mệnh. Nhìn thấy cảnh này mặt khác hoàng thánh tông đệ tử nhao nhao biến sắc. Nhất thời mỗi người khiếp sợ. Lại không chiến ý. Tình cảnh lập tức không khống chế được. Mọi người một phía mà chạy. Luân hồi điện mọi người tất nhiên là vui cười thấy vậy cảnh. Nhao nhao ra tay đánh chó mù đường. Đã mất đi ý chí chiến đấu hoàng thánh tông đệ tử. Một lòng muốn chạy trốn. Ngược lại sơ hở chồng chất. Không ngừng có người thất thủ bị giết. Liễu chân diệu tay cầm mãng văn tiên ngăn cản giữa không trung. Có ý đồ lên không đào thoát người. Gặp người chính là trước hết đem đào thoát người rút phi. Mặc dù có may mắn người tránh thoát trường tiên. Ngự kiếm lên không không lâu. Sẽ gặp bị ma văn huyết điệt đuổi theo. Hấp huyết. Lại mỗi lần một người có thể thành công phá vòng vây. Thấy vậy một màn. Lưu Ngọc lòng nóng như lửa đốt. Hoàng thánh tông đệ tử tử thương càng lúc càng lớn. Chỉ còn lại có hơn 10 người. Đã thành cá trong chậu. Đoàn người mau vào động. Đột nhiên có một người cao giọng hô. Theo sau đó xoay người xông về sườn đồi dưới đáy cái kia rộng mở cực lớn quặng mỏ. Mặt khác hoàng thánh tông đệ tử thấy vậy. Cũng nhao nhao đi theo hướng quặng mỏ miệng phóng đi. Lưu Ngọc tự nhiên cũng trông thấy một màn này. Châm trước một lát. Liền tay lấy ra cự viêm đạn pháp phù ném ra. Nổ tung một đoàn lửa cháy mạnh. Bước lui vây giết tới mấy tên luân hồi cấm vệ. Quay người thi triển thân pháp đuổi kịp vài tên sư huynh đệ. Một đạo phóng đi sườn đồi ngọn nguồn quặng mỏ. Rộng mở cực lớn quặng mỏ âm u không ánh sáng. Giống như một cự thú mở ra cắn người miệng khổng lồ. Đuổi theo đến cửa động chúng luân hồi cấm vệ. Không khỏi dừng bước. Ngừng chân không tiến. Thẳng đến một tay cầm song đao nam tử đi đến. Vung tay lên. Mang theo gần 20 danh luân hồi cấm vệ. Đuổi đi vào. Hết chương.